một người một kiếm, lên đường gọng gàng, ở nơi này ánh bình minh thái dương mới sinh, tại chỗ có người đều còn ở mỹ mỹ ngủ say thời điểm. Lẻ loi một mình, đi ra tòa thành, chính như quá khứ của nàng, cũng hầu như là lẻ loi một mình, thi hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ. BSP, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.